Chương 155, đánh. Nạ dù tổ nói chêm chọc cười, miệng đầy cái cỏ, rốt cục để xú nạ cười a mắt thấy mình cái cỏ đại kế rốt cục thành công. Nạ dù tổ trong lòng cũng thật cao hứng, khỏe miệng nít lên, vô cùng cao hứng uống chén đến rượu. Si dùn mắt thấy xú nạ như thế không chê không nổi cười ra tiếng, trong lòng cũng là cao hứng, đối với nạ dù tổ tự nhiên mang thai mấy phần cảm kích. Một câu có thể thắng được hai người hảo cảm. Đây là vì sao đâu, bởi vì nạ dù tổ là nhân vật chính. Chờ xú nạ cười đủ rồi, nạ dù tổ cho mình cùng xú nạ các rót chén rượu. Hai người sau khi cụng chén riêng phần mi nhờ uống cạn, nạ dù tổ đặt chén rượu xuống, nói, xú nạ, họ rồ si mà tìm ngươi có chuyện gì. Xú nạ ánh mắt lấp lóe, vừa rồi dáng tươi cười lại biến mất, nói, không có gì, chỉ là tự ôn chuyện mà thôi. Loại lời này có người tin sao? Nạ rủ tổ cu nở dê không đi đậu đen rau muống su nạ, kẹp phiến lát cá sống phóng tới trong miệng của mình, nói, là vì trị liệu hai tay của hắn đi. Su nạ con mắt khẽ híp một cái, nguy hiểm nói ra, tiểu quỷ, ngươi biết còn hỏi ta đoán mò mà thôi. Nạ rủ tổ hoàn toàn không sợ su nạ cái kia nguy hiểm ánh mắt, lại rót chén lĩnh rượu, nói, đệ tam lão đầu tử tự mình dùng thi quỷ phong tấn phong ấn nọ rổ si mà hai tay. Lấy đi hắn tất cả nhẫn thuật, họ rồ xì mạ hai tay khôi phục không được, khẳng định là tới tìm ngươi trị liệu. Thi quỷ phong tấn xú nạ trong mắt xuất hiện một tia chấn kinh, thi triển cái này cấm thuật đại giới là cái gì nàng phi thường rõ ràng, thôi đi, tuổi đã cao còn xính cái gì mạnh, kết quả ngay cả mình mệnh đều thua mất. Ngươi cái bộ dáng này có thể lừa gạt hai đây. Nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, mặc kệ xú nạ lại thế nào cậy mạnh đều tốt. Đệ tam dù sao cũng là lao sư của nàng, đệ tam chết rồi, chú nạ không có khả năng một điểm cảm giác đều không có, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Dù sao cũng là lấy một địch ba, đệ tam lão đầu tử ngoại trừ thi quỷ phong tấn cu nở dê không có biện pháp khác. Nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, lấy một địch ba, chuyện gì xảy ra? Nạ dù tổ nhún vai, nói, tứ tử viêm trận A, họ rồ xỉ mà dùng thuật kia đem đệ tam cùng những người khác ngăn cách. Sau đó dùng ngươi nhị ra ra khai phát đi ra cái kia cấm thuật, huế thổ chuyển sinh, triệu hoán đời trước hồ cả, sự tình phía sau cũng không cần nói đi. Huế thổ chuyển sinh ra ra xú nạ nheo mắt lại, biểu lộ rất rõ ràng trầm thấp xuống, tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. Si dùn có chút lo âu nhìn xem xú nạ mặt, thầm nghĩ, xú nạ đại nhân, ngài sẽ không là thật muốn cùng họ rổ si mà giao dịch ra xú nạ, có thể hỏi ngươi vấn đề sao nói. Cô nộ hạ ạ bù hệ thống, ban sơ hẳn là do sẻn rủ tổ bị dạ mạ khai phát đi ra a không sai, đích thật là ra ra đầu tiên sáng lập ạ bù, phụ trách bảo hộ hổ cả cùng cô nộ hạ tinh anh nì ra. Tinh anh nạ rủ tổ lặp lại một câu, sau đó cười nhìn xem Suna, nói, Suna, có phải hay không các ngươi niên đại đó tinh anh cùng hiện tại tinh anh ý tứ không giống nhau lắm á? Ổ Suna trừng lên mí mắt, nói, nghe ngươi đối với ạ bụ giống như rất có ý kiến. A cu nở dê không có ý kiến gì, bởi vì ta coi như để ý kiến bọn hắn cu nở dê không thể lại nghe ta. Nạ dù tổ khinh thường nở nụ cười gằn, nói, một đám thực lực chẳng ra sao cả lại tâm cao khí ngạo, như bức hống hống rác rưởi thôi. Dù nạ cùng dì dì hải dạ hơi có chút ngoài ý muốn, xì dùn một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nạ dù tổ thế mà lại đem ạ bụ dẹp đến không đáng một đồng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nạ rủ tổ khinh thường nói, lúc kia, thân là thủ hộ hổ cả lệ thuộc trực tiếp hạ bù, thế mà để lão đầu tử đơn độc đối mặt ó rổ si mà không nói, ta mở ra tứ tử viêm trận đằng sau, bọn hắn thế mà không có lập tức theo vào đến, đem mệnh giao cho loại trình độ này phế vật thật không có vấn đề sao? Ta cũng hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không lão đầu tử thủ hạ, hay là nói bọn hắn vốn là muốn nhìn đến đệ tam chết đâu. Đàn rồ nạ rủ tổ dẫn đạo cơ hồ lập tức để xù nạ cùng dì dẻ ra. Nghĩ đến người này, tại cô nô hạ, ngoại trừ hồ cả bên ngoài, có thể trực tiếp điều động ạ bù cũng chỉ có đàn rồ một cái. Dù nạ lập tức cu nở dê cười lạnh hai tiếng, tiếp tục uống rượu. Dì dẻ ra nhữ nhữ mày, nạ rủ tổ tình huống đang hướng về hắn không muốn nhìn thấy cái chỗ kia phát triển, chính là muốn nói cao ý gì. Nạ rủ tổ phía dưới kém chút để hắn nhảy dựng lên. Hay là nói, tất cả ạ bụ tinh anh, đều được phái tới giám thị ta đây, làm sao ngươi biết gì? Dì dạ lập tức nhịn không được hô lên, còn tốt đây là đang tự quán, mười phần ồn ào cho nên cu nở dê không ai chú ý tới bên này. Ta vì cái gì không thể biết? Nạ rủ tổ hít mắt, lạnh lùng nhìn dì dạ một chút, nói, đừng quên ta là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, đám người kia, cho dù là có thể giấu giếm được ta tốt, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể giấu giếm được kỳ hù hù bị cảm giác sao thật đáng thương đâu, bọn hắn còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, vụng trộm nói ta bao nhiêu nói xấu, nói ta là quái vật, nói ta là không cha không mẹ không có giáo dục rắc rưởi. Ai ra ra không hổ là cổ nổ hạ tinh anh A nạ dù tổ ngự khí lánh khốc mà tràn đầy. Khinh thường, có thể tưởng tượng, những người kia đều tiến vào nạ dù tổ giết người trong danh sách, mà nạ dù tổ dám ngay trước mặt gì gì hãy giả nói ra những lời này đến, một là bởi vì uống nhiều quá, hai cũng là bởi vì hắn cầm lại kỳ hù hù bị một nửa khác lực lượng, chuẩn bị muốn cùng cổ nổ hạ vạch mặt. Dù nạ cùng gì gì hãy giả khác biệt, mặc dù thân là sẻn dù hạt hỉ ra mạ cháu gái ruột, nhưng là nàng muốn bảo vệ cổ nổ hạ ý nghĩ ngược lại không có gì dễ dạ mãnh liệt như vậy. Nghe nạ dù tổ, trong lòng tiềm thức ngược lại là đứng ở nạ dù tổ bên này. Dì nù dì kỳ nhân sinh đến cỡ nào hắc ám xù nạ không thể nào không rõ ràng, mà lại nạ dù tổ cùng trước hai vị kỳ hù hù bị dì nù dì kỳ cũng không giống nhau. Đời thứ nhất kỳ hù hù bị dì nù dì kỳ hù dù mạ kỳ mì tổ, dù nạ nãi nãi. Nàng có sẻn rủ hạt hì ra mạ bảo hộ, ai dám đối nàng bất kính. Đời thứ hai kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại lại có ai dám khi dễ nàng, nhưng là nạ rủ tổ đâu hắn không có cái gì, hắn là cô nhi, không có gì cả, chỉ có hắc cám vận mạng bi thảm cô nhi ai sẽ bảo hộ hắn ai tới chiếu cố hắn cổ nổ hạ sao xú nạ thế nhưng là không có chút nào tin tưởng. Vốn là nạ rủ tổ muốn an ủi xú nạ, nhưng là tình huống bây giờ giống như trái ngược, dù nạ thế mà lại nạ dù tổ sinh ra thương yêu tình cảm. Lắc đầu bất đắc dĩ, dù nạ lần thứ nhất cho nạ dù tổ rót chén rượu, nói, ngươi đến cùng còn có cái gì không biết. Nạ dù tổ cười cười, cùng dù nạ chạm cốc, nói, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ta biết rất nhiều sao, ta biết sự tình các ngươi không phải trên cơ bản biết tất cả sao, ta chỉ là biết rất nhiều các ngươi cho là ta không biết sự tình, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi sao? Sú nạ híp mắt nhìn xem nạ rủ tổ cặp mắt kia, thanh tịnh màu lam, lúc này lại như là biến ca đồng dạng thâm trầm. Sú nạ cũng vô pháp xem thấu nạ rủ tổ con mắt, ta không tin. Tùy ngươi tốt. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhún vai, đối với sú nạ cảm giác lại còn nói không ra được một loại quái dị. Sú nạ, ra ngoài đánh một chầu thế nào? Sú nạ đặt chén rượu xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. Đây coi như là ngươi muốn ta làm sự tình sao? Su Na nói chính là hai người lần trước đổ ước. Su Na bại bởi nạ rủ tổ một sự kiện, nàng không nhất định nạ rủ tổ những lời này là không phải đối nàng lần trước yêu cầu. Đúng vậy à, ngươi đáp ứng sao? Su Na trong lòng không biết làm sao có chút thất vọng, tựa như là đối với hai người bị chém đứt liên hệ mà cảm khái đồng dạng, trên mặt hay là cười cười, nói, ngươi yêu cầu này ta còn thực sự cự tuyệt không được, đi thôi. Cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Dù nạ cùng nạ rủ tổ lập tức liền lóe ra tử quán, xì dùn một mặt lo lắng, nói, dì dì dạ đại nhân, dù nạ đại nhân cùng nạ rủ tổ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện á, yên tâm đi, sẽ không. Dì dì dạ thở dài, nói, để bọn hắn phát tiết một chút đi, hai người bọn họ đều cần phát tiết. Dì dì dạ kết hết nợ, cùng xì dùn cùng nhau đuổi theo dù nạ cùng nạ rủ tổ mà đi.